Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, thoát thân. Giải Linh, Hùng Triển cùng ở sau lưng nàng đi ra, cười hắc hắc nói, cái này Vô Song Châu có chút ý tứ a. A Liên, chờ lấy được, ta cùng ngươi cùng một chỗ dùng a. Thánh Liên nói, cái này muốn do trong tộc quyết định, việc cấp bách là muốn cầm tới cái này Vô Song Châu. Hai người này lời mặc dù không có gì sai biệt, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút. Chờ một chút ta mang theo pháp hoa đi bờ biển tìm Vô Song Châu. Ngươi lưu lại trông coi Lam Ca, tại ta trở về trước đó, không thể để cho hắn rời đi tầm mắt của ngươi. Tốt, ngươi yên tâm. Ta dẫn người tự mình nhìn xem hắn, tuyệt sẽ không để ra hỏa này chạy. Đáng tiếc ngươi phát huyết thể, không phải vậy thật muốn hung hăng đánh cái này hai tiểu tử một trận. Đều là tù nhân còn như vậy túm. Hùng Triển hung hãn nói, Thánh Liên than nhẹ một tiếng, nếu như không phải là vì Vô Song Châu, thật không muốn trở thành địch nhân của bọn hắn. Chuyện lần này, phía sau còn có phiền phức. Còn muốn nghĩ biện pháp không vì vậy mà chuyển biến xấu cùng tự do quốc độ cùng trật tự quốc độ. Quan hệ, Hùng Triển một mặt không quan trọng nói. Hai nước kia nhỏ yếu, còn xa không bằng chúng ta. Có gì có thể lo lắng? Chẳng lẽ bọn hắn còn dám đối với chúng ta khởi xướng chiến tranh hay sao? Thánh Liên lông mày cau lại. Không thể nói như thế. Dù sao tất cả mọi người là nhân loại. Cứ việc chúng ta đã tự lập, nhưng tại trên thế giới này, lại làm sao không đều là đang dãy giụa cầu sinh đâu. Nếu không có ma tộc cùng thú nhân tộc kiềm chế, yêu vực chỉ sợ sớm đã muốn đem chúng ta thu về quản lý. Một khi để bọn hắn rảnh tay, chuyện thứ nhất chính là đem ta nhân loại Tam Quốc đặt vào bản đồ. Một lần nữa trở thành bọn hắn phụ thuộc. Nhưng ai lại muốn bị người khác thống trị đâu. Tốt, ta đi trước. Thánh Liên mang theo hai tên thất giai cường giả cùng một đám tộc nhân. Cùng đi pháp hoa tiến về bờ biển. Lam Ca thì vẫn như cũ lưu tại trong lữ điếm. Bị Hùng Triển trông coi. Ven biển, Thánh Liên, pháp hoa một đoàn người đi vào bờ biển. Nhìn một cái vô tận lam hải nước biển thanh tịnh. Xanh lam để cho người ta có nhịn không được muốn nhảy xuống xúc động. Thánh Liên sở dĩ không có mang Lam Ca, mà chỉ là mang pháp hoa đến đây, chính là vì để phòng vạn nhất. Dù sao Lam Ca có thể thao túng nguyên tố bên trong bao quát nước, là hắn tới nói không chừng liền có khả năng đào tẩu. Mà pháp hoa vô luận là cá nhân chiến đấu lực hay là tại trong biển rộng sinh tồn năng lực, đều muốn so Lam Ca kém quá nhiều. Pháp Hoa huynh, làm phiền ngươi. Thánh Liên rất khách khí hướng Pháp Hoa làm ra một cái dấu tay xin mời. Pháp Hoa giơ tay lên một cái, nhìn hướng tay của mình còng tay, mang theo cái này, ta không có cách nào. Thánh Liên hơi do dự một chút, dựng lên thủ thế, một vị ngân liên tộc thất giai cường giả tiến lên, cho hắn mở ra còng tay. Nhưng mấy vị cường giả lại theo bản năng đem hắn vây quanh ở trung ương. Thánh Liên chính mình cũng theo đó khẩn trương lên. Pháp Hoa hoạt động một chút cổ tay của mình, cảm thụ được cấp tốc khôi phục thánh lực, nhẹ gật đầu, nói, vậy ta bắt đầu. Lúc này, trong lữ điếm, Lam Ca vểnh lên chân bắt chéo, nhìn xem ngồi ở bên cạnh Hùng Triển, đột nhiên cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Tiểu tử thúi. Hùng Triển tức giận. Lam Ca nghiêm túc nói, ta đang cười tất cả mọi người là nhân loại. Vì cái gì ngươi liền dáng dấp xấu như vậy đâu? Ngươi muốn chết? Hùng Triển đột nhiên đứng lên. Lam Ca nhún nhún vai, nói, đến nha, đánh ta nha. Dù sao có người phát huyết thể, không thể lấy bất luận cái gì phương thức tổn thương chúng ta. Ngươi không sợ ngân liên tộc diệt tộc, ngươi liền đến, ngươi. Hùng Triển hai mắt nhắm lại, sát khí lộ ra, nhưng Lam Ca nói chính là sự thật. cái kia huyết thể lực ước thúc thế nhưng là tương đối lớn. Hắn tuyệt không dám mạo hiểm. Tiểu tử, ngươi chờ, bỏ lỡ lần này, lúc gặp mặt lại, lão tử bóp chết ngươi. Được, lần sau gặp mặt thời điểm, cũng muốn ngươi có đảm lượng cùng ta một đối một mới được. Các ngươi cũng chính là sẽ ỷ vào nhiều người thôi. Lam ca châm chọc nói. Hùng triển tựa hồ bình tĩnh lại. Dù sao ta không phải tù nhân. Vì vô song châu, điểm ấy bêu danh tính là gì? Còn có, tiểu tử, ngươi thật cho là ngươi có thể chọc giận ta sao? Nói đến đây, trên mặt hắn toát ra một tia trêu tức. Dễ dàng nổi giận, vậy cũng là diễn cho ngươi xem. Lam ca thở dài một tiếng. Diễn kỹ không tệ a. Hữu duyên gặp lại đi. Bờ biển, Pháp Hoa nhìn thoáng qua phương xa biển cả, trầm giọng nói, vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh, nghe được 8 chữ này. Thánh Liên lập tức mở to hai mắt nhìn, nghiêm túc cảm thụ được chung quanh biến hóa. Ngay sau đó, nàng liền thấy, Pháp Hoa trên trán kim quang lóe lên, một cái song đầu nhân phù văn liền nổi lên. Ngay sau đó, quang mang bắn ra tại trước người hắn, hóa thành cái kia chừng lớn chừng bàn tay phù văn. Quả nhiên là có vô song châu. Thánh Liên cảm xúc một chút liền trở nên phấn khởi. Pháp Hoa nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đặt tại trên phù văn kia. Một bên khác, trong lữ điếm, Hùng Triển nghe Lam ca mà nói, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Lam ca trên trán liền phát sáng lên. Kim quang bắn ra, phù văn xuất hiện, tạm biệt, thối cẩu hùng, tại Hùng Triển vừa kinh vừa sợ nhìn soi mói. Lam ca hai tay nâng lên, đụng chạm tại phù văn phía trên, kim quang lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt hắn đã là bỏ đi không một dấu vết. Để ý thức được không ổn, Hùng Triển nhào vào không trung. Bờ biển, chú ý mặt biển, Pháp Hoa tại ấn lên phù văn trong nháy mắt. Đột nhiên chợt quát một tiếng, người đều có theo bản năng phản ứng. Thánh Liên cùng nàng các tộc nhân cũng không ngoại lệ. Lại thêm ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo nghe Pháp Hoa giảng thuật. Lúc này đều theo bản năng hướng vô tận Lam Hải phương hướng nhìn lại. Mà cũng liền tại lúc này, quang mang lóe lên, Lam ca đã xuất hiện ở Pháp Hoa trước mặt. Pháp Hoa thánh lực bừng bừng phấn chấn. Một trường liền bổ vào hắn tay kia còng tay phía trên. Còng tay phá toái, song trường đem nắm, khí thế cường đại trong nháy mắt bắn ra. Các ngươi, Thánh Liên lúc này mới phát hiện không đúng. Trở lại lúc, ngạc nhiên phát hiện hai người đã ở cùng một chỗ. Các ngươi tốt nha, Lam ca cười ha ha một tiếng. Nói khẽ, vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh, quang mang lóe lên. Lam ca đã biến mất không còn tăm tích, một lần nữa trở về lữ điếm mà đi. Tuệ kỵ chém ra, chia ra làm 7, đồng thời đâm về chung quanh vội vàng không kịp chuẩn bị ngân liên tộc đám người. Pháp Hoa trong miệng ngâm sướng, vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh, đụng chạm phù văn, tiếp theo một cái chớp mắt hắn cũng là bỏ đi không một dấu vết. Biến mất không còn tăm tích. Lần này lại là hắn truyền tống đến Lam ca bên người đi. Các loại công kích đều rơi vào không trung. Thánh Liên trong lúc nhất thời giật mình trợn mắt hốc mồm. Khi Pháp Hoa lần nữa hiện thân lúc, người đã tại lữ điếm lúc trước trong phòng. Mà lúc này trong phòng cũng chỉ có một cái vảnh lên chân bắt chéo nhàn nhã ngồi trên ghế Lam ca. Cửa mở ra, hiển nhiên là Hùng Triển cùng bọn thủ hạ của hắn đã lao ra tìm người. Lam ca hướng Pháp Hoa nâng tay phải lên, cười ha ha nói, hoàn mỹ. Pháp Hoa đưa tay cùng hắn vỗ tay. Đi thôi, Thánh Liên đầy đủ thông minh, cũng đầy đủ cẩn thận. Thế nhưng là, nàng vấn đề lớn nhất chính là cũng không rõ ràng vô song châu áo nghĩa đến tột cùng là cái gì. Càng không biết, cái này vô song châu tại Pháp Hoa cùng Lam ca trong tay có thể dùng ra nhiều như vậy biến hóa. Trên thực tế, sớm tại Pháp Hoa được đưa tới trong một phòng khác thời điểm. Thánh Liên liền đã rơi vào hai người kế hoạch bên trong. Cách không truyền tống, đây là Vô Song Châu giao phó bọn hắn lớn nhất áo nghĩa. Vô luận người ở chỗ nào đều có thể truyền tống về đến. Hai người càng là có thể trực tiếp thông qua tâm linh câu thông đến tiến hành giao lưu. Cho nên, khi Pháp Hoa Biên nói dối thời điểm, Lam Ca bên này ở trong lòng là nghe nhất thanh nhị sở. Hai người đã sớm hoàn thành nội bộ thông cung, chờ Thánh Liên hỏi lại Lam Ca thời điểm, tự nhiên nghe được chính là giống nhau như đúc đáp án. Lam Ca cái kia cố ý nói lộ ra miệng, nâng lên một người cũng có thể kêu gọi Vô Song Châu. Chính là vì tranh thủ đến một cái không gian khoảng cách. Tiếp xuống liền đơn giản, Pháp Hoa đem hắn truyền tống đi qua, giải trừ còng tay, lại đem hắn truyền tống về đến. Lam Ca lại đem Pháp Hoa triệu hoán đến bên cạnh mình. Cái này biến thành lúc này bộ dáng. Hai người đều lại xuất hiện tại trong lữ điếm, nghênh ngang ra lữ điếm. Lam Ca hướng Pháp Hoa hỏi, đi đâu? Pháp Hoa không chút do dự nói, khác một bên bờ biển, thuyền của ta ở bên kia. Đến bên kia, dùng giải linh ấn, nghe được giải linh ấn ba chữ. Lam Ca đột nhiên nhảy dựng lên, ngươi cái tên này, vừa rồi vì cái gì mắng ta? Pháp Hoa liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không có mắng, Lam Ca hừ lạnh một tiếng, xem ở lập tức liền muốn giải trừ nguyền rủa phân thượng. Liền không so đo với ngươi, giải trừ nguyền rủa cũng chính là giải trừ hai người Vô Song Châu ở giữa liên hệ. Không biết vì cái gì, khi Lam Ca nói xong câu đó thời điểm, trong lòng hai người đều có một loại kỳ lạ cảm giác. Hoặc là, đó chính là không bỏ đi. Từ ban sơ đi tìm Vô Song Châu lúc tuyệt đối đối lập, đến có được Vô Song Châu đằng sau lẫn nhau bài xích, lại đến tam vực thi đấu bên trên dần dần bắt đầu vận dụng Vô Song Châu, lại đến thoát ly hồ khẩu ăn ý. Bọn hắn nhận biết thời gian cũng không dài, nhưng lại đối mặt rất nhiều, cũng từ Vô Song Châu bên trong đạt được rất nhiều. Hiện tại liền muốn giải trừ phần này liên hệ. Mặc dù đều giống như thả gánh nặng cảm giác, sinh hoạt cũng đem tùy theo trở về quỹ đạo, có thể lẫn nhau ăn ý đã dần dần hình thành, nhất là gần nhất cộng đồng sinh hoạt cái này hơn nửa tháng. Sớm đã lạc ấn ở trong trí nhớ, trầm mặc đi vào bờ biển, lần này ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, ven biển cũng không có người khác, Lam Ca vòng tay chữ vật cũng không có bị mất. Từ đó lấy ra giải linh ấn, hắn quay đầu nhìn về phía một mực nhìn qua biển cả Pháp Hoa. Chúng ta tính là cái gì quan hệ? Bằng hữu hay là địch nhân? Pháp Hoa lắc đầu, Lam Ca đem giải linh ấn giơ lên. Tới đi, Pháp Hoa đồng dạng giơ tay lên. Hai người riêng phần mình nắm một bên đầu rắn, cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương. Lam Ca đột nhiên bật cười lớn, bắt đầu, hai người đồng thời nắn xà nhãn vị trí, lập tức, xanh, đỏ hai đầu tiểu xà đồng thời phát sáng lên, lưỡng sắc quang mang trong khoảnh khắc hóa thành hai vòng vầng sáng, đem bọn hắn vờn quanh trong đó, cường thịnh năng lượng ba động tùy theo xuất hiện, tựa như là tại gột rửa thể xác tinh thần đồng dạng từ đầu đến chân bao trùm mà xuống. Loại kia ủi nóng cảm giác, không nói ra được trói buộc, xem như bằng hữu đi, ngươi cứ nói đi, Lam Ca phảng phất cảm nhận được Vô Song Châu mang cho bọn hắn liên hệ ngay tại biến mất. Đột nhiên mở miệng nói ra, cũng được, Pháp Hoa lần này không tiếp tục đổi hắn, bầu không khí tựa hồ có chút thương cảm, nước biển khuấy động ào ào âm thanh quanh quẩn, đinh. Một tiếng vang giòn đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện. Phá vỡ cái này có chút ngưng trệ giống như bầu không khí. Pháp Hoa cùng Lam Ca đồng thời cúi đầu nhìn lại. Hai người trợn mắt hốc mồm nhìn thấy. Ngay tại cái kia giải linh ấn hai đầu tiểu xà ở giữa. Một vết nứt xuất hiện. tất cả ủi nóng cảm giác trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Giải Linh ấn phá toái, rơi xuống, chỉ còn lại có mỗi người bọn họ cầm trong tay một cái đầu rắn. Hai người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương. Lam Ca một mặt kinh ngạc nói, cái quỷ gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.